Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 701, vũ đồng. Sắc trời u ám, ô vân dày đặc, sấm rền giống mạnh liệt sơn sụp đổ giống như ù ù nhấp nhô. Nghiêng như xuyên qua toàn bộ thiên không, điện quang hiện lên, chỉ nghỉ nửa ngày. Lại một trận sấm rền lộc cộc lấy nhấp nhô đi qua. Giống nổ tung đạn pháo. Trên đầu vang lên, tầng tầng lớp lớp tầng mây bên trong. Từng đạo tia chớp màu lam. Quanh co khúc khuỷu, loạn bầy tán loạn, giống như quái hình xà mãng. Lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Huyết hồng cự mãng nâng cao thiên gào rít. Nhìn đỉnh đầu trên không đột nhiên xếp lấy lôi vân. Thăm thảm thụ đồng bên trong nhiều mấy phần ý sợ hãi. Dù sao yêu thú sợ nhất thiên lôi chi nộ. Một cái sơ sẩy liền sẽ hồn phi phách tán. Thế nào lại đột nhiên sét đánh đâu? Chẳng lẽ muốn trời mưa? Đồng nhạc nhạc khó hiểu nói. Lãnh nhược khê mắt nhìn nôn nóng bất an huyết hồng cự mãng. Thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể là Tần Dương lấy ra. Ồ, đồng nhạc nhạc gật gật đầu, chăm chú nhấp lấy môi hồng, lo lắng nhìn này đại mãng xà, cái này phiến sơn lâm phát sinh dị trạng gây nên ma giới khu vực những người khác chú ý. Giờ khắc này ở cách nhau Tần Dương đám người ước chừng ngoài 5 dặm một vùng thung lũng bên trong. Tụ tập lấy không ít tu sĩ, tinh tế đếm lại có hơn 100 người, mà ở trong đó... Chỉ là Nguyệt Anh cao thủ liền có 7-8 người nhiều. Tương tự cũng không ít tụ linh tu sĩ. Một vị tướng mạo gầy gò lam bào lão giả ngẩng đầu nhìn nơi xa lôi vân. Kinh ngạc nói, thiên kiếp, chẳng lẽ là có yêu thú biến hóa hình người? Từ xưa đến nay, liền có siêu cường yêu thú thuế hóa thành nhân hình mà nói. Một chút yêu thú hiện lên viễn cổ ma thú huyết mạch. Lại tiến hành một phen khổ tu hoặc là hắn thiên mệnh truyền thừa. Cảnh giới đạt tới nhất định cường hãn cảnh giới. Đồng dạng trên 10 cấp, liền có thể tiến hành hóa hình, biến hóa trưởng thành bộ dáng. Tiếp tục tu luyện, nhưng trên bản chất vẫn là yêu thú. Chỉ là biến hóa hình người cần chịu đựng thiên kiếp khảo nghiệm. Nếu như không cách nào chống cự thiên kiếp, liền sẽ hồn phi phách tán. Mấy chục hoặc bạch năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần lão, muốn hay không qua đi xem một chút? Bên cạnh một cái áo trắng nam tử nói ra. Nam tử 30 không đến. Anh Tuấn tướng mạo, phối hợp thẳng tắp dáng người. Rất là có mị lực. Càng khiến người ta kinh ngạc là. Cái này nam tử lại cũng là nguyên anh cao thủ. Từ khí chất áo lấy có thể thấy được hẳn là nào đó gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Liễu thiếu gia vẫn là đi đường quan trọng, nếu thật là cái nào đó yêu thú biến hóa thành hình. Chúng ta đi qua cũng là không chịu chết, còn là đừng gây hắn phiền phức. Trần lão thản nhiên nói, Liễu Trạch Thanh gật gật đầu, khóe môi câu lên một nụ cười. Trần lão nói là... Chúng ta chủ yếu vẫn là đi tìm kiếm thần tuyền. Chắc hẳn ta cái kia đường muội đã trải qua sớm hơn ta một bước. Liễu thiếu gia, lão phu lắm không rõ. Ngươi là Liễu gia đại thiếu gia. Vì sao không cùng Liễu gia hành động chung? Ngược lại chạy tới cùng chúng ta mấy cái lão đầu tử quấy cùng tại cùng một chỗ. Trần lão hiếu kỳ, nói, đôi mắt lấp lóe không hiểu hào quang. Liễu Trạch Thanh quay đầu nhìn nơi xa lôi vân, chốc lát sau khi, khẽ cười nói, dính đến gia tộc chi chuyện bên trong tình, Trần lão đoán xem liền tốt, nguyên nhân cụ thể ta cũng không tiện nói nhiều. Trần lão cười gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, Liễu Trạch Thanh nhìn cách đó không xa một chút thực lực tu vi thuộc hạ. Thản nhiên nói, Trần lão, những người này thực lực quá thấp. Trên đường đi cũng giúp không chúng ta cái gì bận biểu. Không biết người mang theo bọn họ là ý gì. Cái này, Trần lão cười thần bí. Lão phu tự có dự. Định, Đến thời điểm Liễu thiếu gia liền biết nói, lão hồ ly bàn tính thật nhiều a. Liễu Trạch Thanh chỉ hắn, giống như cười mà không phải cười. Tại hai người nói chuyện thời điểm, những đám người kia bên trong, một cái dung mạo phổ thông nữ hài chính lặng lẽ quan sát lấy bọn hắn. Thật lâu, nàng có chút thở dài, lẩm bẩm nói, xem ra là trốn không thoát cái này bên trong. Cũng không biết Liễu Chân Tỷ hiện tại ra sao. Cô bé này, rõ ràng là đi qua dễ dung cách ăn mặc Mạnh Vũ Đồng. Chỉ là giờ phút này nàng lẻ loi một mình. Cùng nàng cùng đi Liễu Chân lại không ở bên người. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân cũng không được biết. Trên người cô gái khoác lấy Tần Dương trước kia đưa nàng, tụ linh áo cà sa. Mặc vào sau có thể trong nháy mắt trở thành tụ linh kỳ tu sĩ. Tại những người này ở trong cũng không đến mức bị người chú ý. Nghe bọn hắn nói chuyện, người kia là Liễu gia đại thiếu gia. Có lẽ theo hắn có thể đến Liễu gia. Nhìn này áo trắng nam tử, Mạnh Vũ Đồng tâm bên trong âm thầm có dự định. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Ôi Vân Chi ở giữa hàng dưới một đạo tráng kiện thiểm điện, đâm phá hư không, lấy cuồn cuộn chi thế đập nện tại chỗ đầu mãng thân rắn bên trên. Huyết hồng cự mãng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Khổng lồ thân thể tại giữa rừng núi cuồn cuộn, đầu kia cứng rắn cái đuôi mỗi lần quét ngang mà qua, đều sẽ chặn ngang bẻ gãy một mảng lớn cây cối. Đồng nhạc nhạc mắt sắc, nhìn thấy mãng bụng rắn bộ phận một mảng lớn da thịt bị đốt cháy khét, nhỏ ra mắm tươi, hưng phấn đại hống đại khiếu. Tốt, bổ nó, hung hăng bổ nó. Mãng bụng rắn bộ phận bên trong Tần Dương, góc miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ôm lấy Lục Như Xương, thản nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền có thể ra ngoài. Ngươi cái này thật đúng là bật hack a. Lục Như Xương tắc lưỡi thở dài. Ba, đạo thứ hai lôi điện giống mấy cỗ màu vàng kim xiên thép, trên không trung bạo liệt thành một đoàn rực sáng quang cầu. Còi, lập tức vọt tiến vào rừng bên trong, hung hăng gõ vào mãng bụng rắn bộ phận, một cái miệng máu tải cứng rắn như thép phần bụng chậm rãi nứt ra, nhỏ ra mắm tươi. Huyết hồng mãng xà một bên gào rít lấy, một bên du động lấy thân thể muốn chạy trốn, nhưng bởi vì bị chung quanh lôi điện kết giới chỗ trói buộc, không cách nào trở lại hang ổ. Lúc đạo thứ ba lôi điện đánh rơi xuống lúc, này phần bụng ầm vang bị kích mặc một cái lỗ máu. Đúng lúc này, Tần Dương nhìn bên trong cơ hội, vuốt ve Lục Như Xương từ này huyết động bên trong bay vọt ra ngoài, rơi trên mặt đất. Giờ phút này này huyết hồng mãng xà gặp trên trời lôi vân bắt đầu biến mất. Thụ đồng bên trong kinh khủng vẻ tuyệt vọng trong nháy mắt một chút nhiều. Nó xoay đi qua, âm trầm nhìn chòng chọc Tần Dương, tràn ngập oán độc hận ý. Hiển nhiên nó tâm bên trong rõ ràng, cái này không hiểu xuất hiện lôi kiếp nhất định là vậy tiểu tử giở cho quỷ. Bạch, đuôi rắn hất lên, đánh tới hướng Tần Dương vị trí. Chỉ là bởi vì thụ thương quá nặng, bị Tần Dương tùy tiện tránh ra. Đồng nhạc nhạc, Nhược Khê, chúng ta đi. Không có đánh chết cái này xà ít nhiều khiến Tần Dương có chút tiếc nuối, đồng thời cũng chấn kinh tại mãng xà này xà ngoan cường sinh mệnh lực. Hắn tâm bên trong rõ ràng, đầu này xà vương một khi có thời gian liền sẽ tự động khôi phục thương thế, đến thời điểm muốn chạy cũng chạy không được. Nhất là mãng xà này xà còn bị hắn cho chọc giận. Nghe được Tần Dương lời nói, Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê tâm thần lĩnh hội, hướng về trước đó nhóm người kia chạy tới phương hướng vọt tới. Tần Dương theo sát mà lên, huyết hồng cự mãng gào thét lấy muốn đuổi theo, bất đắc dĩ thân thể phá một cái động lớn, thương thế quá nặng, không cách nào ra sức đuổi theo, chỉ trơ mắt nhìn Tần Dương bọn hắn thân ảnh đi xa. Ước chừng chạy ra hơn 2 dặm lộ trình, trung nữ mới thở phào, dừng bước lại, cái này ma giới khu vực thực sự là hung hiểm vạn điểm a. Chỉ sợ cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, muốn đi xuống dưới sẽ có càng nhiều nguy hiểm đợi chúng ta. Lục Như Xương cảm thán nói, Tần ca ca, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Tần Dương mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, ghé mắt nghe qua, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến nữ nhân thét lên thanh âm kinh hoàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.